Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 324. Chương 324. Thần Tuấn con lừa tình yêu. Y Toa, Cao Lê quay đầu hô. Ai u, Y Toa đột nhiên hiện hình, bịt lấy lỗ tai, xem ra Cao Lê vừa rồi quay đầu kia một cuống họng vừa vặn đối Y Toa lỗ tai kêu đi ra. Thật xin lỗi, ta không thấy được ngươi. Ngươi bây giờ nhanh chóng ra khỏi thành đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Cao Lê chỉ vào viễn phương. Tốt, Y Toa mở ra hai cánh, đằng không mà lên, bay về phương xa. Y Toa tốc độ phi hành không nhanh, kia chỉ là nàng chỉ dùng hai cánh lướt đi thời điểm. Khi chân khí rót vào hai cánh, nàng liền đột nhiên gia tốc, ngắn ngủi khoảng cách, gào thét mà tới. Lúc này Thần Tuấn con lừa đã mệt mỏi không được, toàn thân mồ hôi rơi như mưa, đầu lưỡi đều duỗi tại bên ngoài, đâu còn có nửa điểm Thần Tuấn có thể nói. Muội tử, thêm ít sức mạnh, phía trước chính là Yến Nam Thành, kia là ta chủ nhân địa bàn. Thần Tuấn con lừa dùng mã ngữ nói. Một bên, kia thớt đoạn mất một mảnh cánh thiên mã đã mệt đến nói không nên lời cái gì đến. Chỉ có thể cúi đầu vọt mạnh. Lúc này Thần Tuấn con lừa lòng nóng như lửa đốt. Thiên mã hai cánh nếu như hoàn hảo, liền có thể kề sát đất lướt đi. Tốc độ muốn so cái này nhanh thật nhiều. Nhưng tại trên đường nó hao tổn một cánh, chỉ bằng vào nửa bên cánh căn bản không có khả năng lướt đi. Vậy phải làm sao bây giờ? Nghe, muội tử, chúng ta cũng nhanh muốn bị đuổi kịp. Chờ chút vạn nhất đi không được, ta đến đoạn hậu, ngươi liền mang theo chủ nhân nhà ngươi thẳng đến thành bên trong đi. Đến thành bên trong, có người nhận ra nàng đến, bọn hắn liền sẽ tới cứu ta. Thần Tuấn con lừa nói. Thiên mã nghe Thần Tuấn con lừa, lắc đầu, nó đã không có khí lực nói chuyện, lực lượng đã đến cực hạn, duy nhất có thể làm, chỉ có phi nước đại. Có thể nó không muốn hy vọng Thần Tuấn con lừa làm như vậy. Bởi vì một khi rơi vào đằng sau, nó chết chắc. Thần Tuấn con lừa quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó nói, từ khi Bắc Địa trở về, ta cho là ta đã phế. Mãi cho đến ta gặp được ngươi, ta mới phát hiện, trên đời này lại còn có như thế Tuấn Mỹ chi mã. Có thể nhận biết ngươi, ta đã không tiếc. Chúc ngươi tương lai có thể tự do tại trên thảo nguyên phi nước đại. Thần Tuấn con lừa hét lớn, đột nhiên phanh lại, đối mặt hậu phương cuồn cuộn bụi mù, cao giọng quát, tới đi, ta không sợ các ngươi. Sau đó, một đạo phi hỏa lưu tinh từ trên trời giáng xuống, bạo tạc khí lãng nháy mắt đem hậu phương bụi mù xé mở một đầu vết nứt. Sau đó, kia khói đặc cuồn cuộn dừng lại, lộ ra những cái kia trong bụi mù ẩn tàng chân thân. Kia là một đám nhìn qua mười phần vặn vẹo người. Bọn hắn nửa khúc trên là thân người, phần eo trở xuống lại là thân ngựa. Trên người bọn hắn có thể đồng thời nhìn thấy tà dị khí quan cùng thiên nhân khoa học kỹ thuật. Vừa mới rơi xuống Y Toa nổ chết mấy cái thằng xui xẻo. Bọn hắn phần lớn đều là cùng phần eo đứt gãy chỗ có thể nhìn thấy kim loại kết cấu. Cao Lê chó săn, một người nửa mã quái vật phát ra thanh âm khàn khàn quát. Lời này ngươi nếu để cho Nhã Nhã nghe được, nàng sẽ xé nát miệng của ngươi. Y Toa nói, hắc hắc, không khéo, ta nghe được. Tiểu Mễ một tay lôi kéo Y Toa, một tay lôi kéo Tần Tô Nghiên chậm rãi hạ xuống. Mà bên kia, Linh Lung ôm Cao Lê cũng hạ xuống tới. Bán nhân mã, rất đẹp trai a. Cao Lê hưng phấn địa hô. Ta có một vấn đề, ta mười phần muốn hỏi một chút các ngươi. Cao Lê, chết. Những này bán nhân mã nhìn thấy Cao Lê, con mắt nháy mắt đỏ bừng. Trên người nó tà dị bộ phận cùng thiên nhân khoa học kỹ thuật bộ phận đều có mắt trần có thể thấy. Chân khí lưu chuyển, phảng phất Cao Lê xuất hiện phát động một ít cơ quan. Tất cả bán nhân mã đồng thời hướng Cao Lê vọt tới. "Uy, ta không đến mức a, có thể hay không dừng lại trò chuyện? Các ngươi cho ăn tiểu hài thời điểm là dùng nửa người trên vẫn là nửa người dưới?" Cao Lê cao giọng hô. Tuyệt vọng, đám kia bán nhân mã hô hào vọt lên. "Đúng đúng đúng, không có cách nào câu thông. Các ngươi là thật rất làm người tuyệt vọng." Cao Lê chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn xem. "Các ngươi hạ thủ hơi có chút chính xác a, đừng đều chơi chết a. Y toa, đừng có dùng mang bạo tạc hiệu quả. Nổ khắp nơi đều là. Nhã nhã, đừng há mồm liền cắn. Không vệ sinh. Tiểu Mễ, người trước đừng tham gia náo nhiệt. Đi xem một chút Tần Đoan Vũ. Yến Nam Thành tinh nhuệ đều tại cái này." Những này bán nhân mã nhìn như hung hãn, lại cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Không bao lâu, liền bị hủy đi thất linh bát lạc. Lúc này, Thần Tuấn con lừa rốt cục lấy lại tinh thần, vọt thẳng hướng Cao Lê. Một trương con lừa trên mặt tất cả đều là nước mắt. "Ta thân yêu chủ nhân a, ta muốn chết ngươi á. Tốt, ngoan, không khóc a. Các ngươi đây là chuyện ra sao? Lê Trang gặp rồi?" Cao Lê khẩn trương hỏi. "Không có." Thần Tuấn con lừa vội vàng lung lay đầu. Một đôi cái lỗ tai lớn vung phải bang bang vang. "Kỳ thật đi, các ngươi đi sau đó. Ta cảm giác con lừa sinh ra vấn đề. Tại Lê Trang ở lại một điểm ý tứ đều không có. Dù là gặp được những cái kia đáng yêu tiểu mã nhóm, ta đều đề không nổi tinh thần tới. Ta đây là ngày càng gầy gò. Một thân lông đều mất đi quang trạch. Sau đó có cái thư ký tiểu tỷ tỷ nói để cho ta tới tìm các ngươi. Thuận tiện trên đường du sơn ngoạn thủy, coi như là giải sầu. Ta liền tới, đi đến nửa đường, lại vừa vặn đoán được Tần Đoan Vũ cùng nàng cái kia mỹ lệ thiên mã muội tử. Chủ nhân, ta nói với ngài, cái này muội tử, bằng vào ta thẩm mỹ đến nói, vậy đơn giản, ngươi nhìn đầu kia chân sau. Ngài nhìn nàng kia cái cổ phía sau lông bờm, nó quá hoàn mỹ. Ngừng, nói chính sự. Cao Lê vội vàng nắm bắt con lừa miệng chuyển hướng một bên. "A, thật xin lỗi, nói lấy ở đâu lấy?" "A, đối gặp Tần Đoan Vũ cùng thiên mã muội tử." Tần Đoan Vũ nói, "Nhóm này bán nhân mã đánh lén thiên nữ các, cướp đi rất nhiều tỉ muội của các nàng. Mà cái khác nhóm mục tiêu chủ yếu nhất, vậy mà kia là Tần Đoan Vũ. Tần Đoan Vũ thật không cho giết một con đường máu ra. Kết quả liền bị cái này một đoàn bán nhân mã đuổi theo. Ta nghĩ, đã như vậy, không bằng mang theo hai người bọn họ hướng Yến Nam Thành chạy. Tìm chủ nhân ngươi cầu cứu." Nói đến đây, Thần Tuấn con lừa phảng phất đột nhiên nhớ tới cái gì. Nó thấp giọng nói, "Chủ nhân, ta không cho ngài gây phiền toái a." Cao Lê nhếch miệng cười một tiếng, nói, "Phiền phức của ta còn thiếu sao? Bọn này bán nhân mã nhìn qua có thể là Thuận Thiên quân đoàn. Tu vi là thật không thấp, nếu như chúng ta đến chậm một bước, ngươi chỉ sợ cũng thật xong." Thần Tuấn con lừa cười hắc hắc, tiến đến Cao Lê trước mặt thấp giọng nói, "Ta không phải trông thấy y toa tỷ bay tới sao?" Cao Lê vỗ vỗ tấm kia con lừa mặt. "Được, ngươi cái tên này vì theo đuổi con gái, cũng là tương đương thông minh." Thần Tuấn con lừa lập tức nói ra, "Kia cũng là chủ nhân ngài giáo dục tốt. Tiểu Mễ đang chiếu cố bọn hắn, ngươi đi xem một chút đi." Cao Lê nói, "Những này bán nhân mã cũng không thông minh. Cứ việc song phương thực lực sai biệt cách xa, có thể những này bán nhân mã không có nửa điểm đào tẩu dấu hiệu. Một mực chiến đấu đến cái cuối cùng, lại còn đang giãy giụa. Tà dị cùng thiên nhân khoa học kỹ thuật kết hợp với nhau, tạo nên đồ vật vẫn là rất lợi hại nha." Cao Lê tại chiến trường bên trong đi qua, một đường nhìn xem những cái kia mặc dù mất đi sức chiến đấu, lại như cũ còn tại giãy giụa một nửa người cùng một nửa mã. Cảm giác này có chút bất tử sĩ ý tứ. Dạo qua một vòng, nhìn không ra cái nguyên cớ, đi vào thiên mã chỗ. Lúc này thiên mã cùng Tần Đoan Vũ đều nằm trên mặt đất. Thiên mã ném nửa cái cánh, không phải vết thương chí mạng, chủ yếu là mệt nhọc, mà Tần Đoan Vũ phần bụng có một đầu vết thương thật lớn. Nhìn huyết dịch vết tích, hẳn là mất máu quá nhiều. Tiểu Mễ, nàng thế nào? Cao Lê hỏi. Thiên mã ném nửa mảnh cánh, sinh mệnh không có trở ngại. Có thể Tần Đoan Vũ có chút nguy hiểm, ta tạm thời ổn định thương thế của nàng, tốt nhất tranh thủ thời gian đưa trở về. Tiểu Mễ nói, đi, chúng ta lập tức trở về. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN